Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515. Từ trước tới nay vĩ đại nhất thắng lợi. Hứa Nguyệt Khánh tướng quân đứng ở căn cứ chỗ cao, nhìn hình ảnh trước mắt, ngơ ngác ngây ngốc, tâm thần cũng không biết bay đi đâu một bên. Không chỉ có là hắn, trong căn cứ hầu như mọi người đang nhìn đến bên ngoài cảnh tượng lúc, đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Chiến trường biến mất rồi, nhẹ nhàng tiếng nỉ non theo rất nhiều nhân khẩu trung lưu chảy mà ra. Hứa Nguyệt Khánh gắt gao nắm chặt nắm đấm, một luồng hết sức khó có thể miêu tả kích động cùng hưng phấn chỉ một thoáng trùng kích nội tâm của hắn. Bỗng nhiên, xa xa bỗng nhiên vang lên một trận hoan hô. Một tên binh lính giơ lên súng trong tay, cao giọng la lên lên: "Thắng, thắng lợi rồi, kết thúc, hết thảy đều kết thúc rồi." Nhìn chúc mừng hô lớn rất nhiều các binh sĩ, Hứa Nguyệt Khánh tướng quân đột nhiên tầng tầng phun ra một hơi, đem nội tâm vui sướng mang ra ngoài, trên mặt cũng lộ ra khó có thể nhìn thấy ấm áp nụ cười. Đây là từ trước tới nay vĩ đại nhất thắng lợi. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ ở tòa này trong căn cứ đối mặt vô cùng vô tận, không có phần cuối dị thế giới kẻ địch, tử vong đã là chuyện thường như cơm bữa. Loại này hy sinh phảng phất không có phần cuối là tất cả mọi người ác mộng, nhưng giờ khắc này, cơn ác mộng này đã tiêu tan, hy vọng đã gần ngay trước mắt. Trương Thanh trôi nổi ở trên không, nhìn dưới chân dĩ nhiên mất đi hình bóng rừng rậm, nội tâm cũng là đầy rẫy từng trận vui sướng. Rừng rậm là hai phe thế giới quy tắc dung hợp mà dẫn đến hiện ra. Làm đường nối bị phá hủy, rừng rậm cũng không có sinh ra hòn đá tảng, bởi vậy trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Một phương chiến trường biến mất, như vậy cái khác chiến trường cũng có thể bị ta phá hủy. Trương Thanh rất cao hứng chính mình sẽ có cơ hội thành là toàn bộ thế giới chúa cứu thế, đến gần tận thế địa cầu, cuối cùng sẽ ở trong tay chính mình được cứu vớt. Người nào chưa từng làm như vậy, lấy chính mình làm nhân vật chính mộng đẹp đây. Siêu anh hùng điện ảnh vì sao lại bị người yêu thích? Hơn nữa sẽ quay chung quanh xuất hiện rất nhiều cùng người. Không cũng là bởi vì mọi người hy vọng có thể đem chính mình đưa vào trong đó. Giấc mơ cũng có thể trở thành là một tên cứu vớt thế giới người sao? Trương Thanh tự nhiên cũng có ước mơ như vậy, mà khi giấc mơ đã đưa tay là có thể chạm tới thời điểm, nội tâm vui sướng đã phong phú mà ra. Lúc này, khóe mắt của hắn nhìn thấy chút mới có một chỗ có ánh sáng nhỏ lấp lóe. Hắn hạ xuống sau phát hiện, đó là một cái màu lam roi dài, có thể ở sức mạnh của ta dưới may mắn còn sống sót. Tuyệt đối không phải là vật phàm. Trương Thanh đem roi dài lấy ở trong tay, nhất thời cũng cảm giác được này roi dài cùng thần binh Thanh Long sản sinh một loại mơ hồ cảm giác bài xích, thế là hắn ngay lập tức sẽ biết, này roi dài tuyệt đối cũng là một cái thần binh, bởi vì chỉ có thần binh ở giữa mới sẽ lẫn nhau bài xích. Điều này cũng dẫn đến bất luận người nào chỉ có thể nắm giữ đồng thời sử dụng một cái thần binh. Không thể ở đây dừng lại rồi. Hắn cất cao thân thể, nhắm ngay phương xa căn cứ nhanh chóng bay đi. Cuồng phong cuốn lấy bên dưới, Trương Thanh rất mau trở lại đến căn cứ phía trên. Nương theo đầy tớ nhóm nhiệt tình tiếng hoan hô, hắn rơi vào đến mặt đất Hứa Nguyệt Khánh tướng quân trước mặt. Làm ra quá tốt rồi Trương Thanh. Hứa Nguyệt Khánh tướng quân đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi không chỉ có giải quyết nhiều như vậy kẻ địch nguy hiểm, hơn nữa còn triệt để phá hủy nơi này chiến trường, thực sự là ngoài dự đoán mọi người chuyện tốt. Ta hiện tại cũng làm người ta đại xếp yến hội, thật tốt chúc mừng một hồi. Hứa Nguyệt Khánh trong khi nói chuyện liền muốn người đi bếp núp ban truyền lời, nhưng Trương Thanh lập tức ngăn cản hắn. Hiện tại còn không phải lúc, hắn nghiêm túc nói thật. Ta cần thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đem những cái khác chiến trường cũng triệt để phá hủy. Bằng không nếu là bởi vì những chuyện khác làm lỡ, chúng ta nhưng chính là địa cầu tội nhân rồi. Trương Thanh lời nói cũng không có chọc giận Hứa Nguyệt Khánh, hắn cười nói, ta đương nhiên biết thời gian khẩn cấp, bất quá căn cứ bên này không có máy bay, cần theo phụ cận sân bay điều hành, chí ít cần hơn một giờ thời gian. Thừa dịp cái này khe hở chúng ta có thể hơi hơi chúc mừng một hồi. Là một chỗ trọng yếu căn cứ, quân sự đương nhiên không có thể sẽ không có máy bay bất cứ lúc nào đợi mệnh. Bất quá trước chiến trường số 7 bên này xuất hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hứa Nguyệt Khánh không thể mạo hiểm, bởi vậy đem hết thảy phương tiện chuyên chở đều cầm cho trong căn cứ mỗi cái chuyên gia cùng xem. Trọng võ đạo hạt giống sử dụng, đem bọn họ đưa đến cái khác chỗ an toàn. Như vậy cho dù xuất hiện vấn đề, cũng coi như là lưu lại một điểm mồi lừa. Sở dĩ hiện tại Trương Thanh muốn sử dụng máy bay, cũng chỉ có thể theo quanh thân cái khác khu vực điều hành máy bay. Cần chờ đợi một thời gian ngắn. Tốt lắm, hơi hơi chúc mừng một chút đi. Trương Thanh nghe xong cũng chỉ có thể đồng ý. Rốt cuộc hắn tuy rằng có thể cưỡi gió mà đi, nhưng trên thực tế tốc độ nhiều đến nhất đến tốc độ âm thanh. Hơn nữa không chung phương hướng khó phân biệt, muốn tìm được những chiến trường khác tự nhiên cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể chờ đợi máy bay chuẩn bị hoàn thành, mặc dù là chúc mừng, nhưng bởi thời gian vội vàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá đổ tốt. Ngoại trừ một ít đơn giản cấp tốc thuận tiện thực phẩm bên ngoài, cũng chỉ có một ít tiểu xào loại hình có thể nhanh chóng ra nồi thức ăn. Bởi còn cần đi tới những chiến trường khác, rượu loại hình tự nhiên không thể vào bàn, chỉ có thể lấy nước trà đồ uống làm rượu lẫn nhau kính. Chúc mừng thời gian cũng không có quá lâu, đại đa số người vẻn vẹn chỉ là bới mấy cái cơm. Giơ lên chén trà chúc mừng vài tiếng sau, liền cấp tốc rút đi rồi. Bọn họ còn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành. Chiến trường đã biến mất, quanh thân bố phòng cần hủy bỏ, còn phải kiểm tra chu vi khu vực có hay không một ít lưu lại dị thế giới kẻ địch. Nói chung, cũng không phải là giết chết chiến trường số 7, nơi này liền chuyện gì đều không có rồi. Trương Thanh ăn không vội, trước phá hủy chiến trường số 7, cũng làm cho hắn tổn thất không ít sức mạnh. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục, sử dụng thần binh rất hao tâm tổn sức, tinh lực thần tàng vô pháp cấp tốc khôi phục, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm chậm hồi phục. Bất quá căn cứ Trương Thanh chính mình tính toán, khoảng chừng một canh giờ liền có thể triệt để khôi phục. Nhất kiếm uy lực quá mức mạnh mẽ, hạn mức tối đa hầu như hoàn toàn không nhìn thấy. Cho dù đến hiện nay mức độ, cũng không thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Vừa ăn đồ vật, Trương Thanh vừa cũng đang suy tư trước mặt bản thân thực lực. Nhất kiếm, là hắn thu được nhất kiếm ma nhân truyền thừa. Đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ lắm. Thế nhưng có thể hủy diệt một phương siêu phàm văn minh, liền đủ để chứng minh sức mạnh của hắn mạnh mẽ đến đâu. Mà đến nạp binh giai đoạn, đều không thể phát huy ra nhất kiếm thực lực chân chính. Như vậy một vị này nhất kiếm ma nhân đỉnh phong sức mạnh đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Vượt qua hiển thánh cấp đẳng cấp sao? Trương Thanh rất khó tưởng tượng cái kia đẳng cấp đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Thế nhưng đã có như vậy một cái cấp bậc thực lực, trong dị thế giới phải chăng cũng tồn ở cường đại như thế giả? Hiển thánh bên trên, đến tột cùng là cái gì đây? Những này e sợ tạm thời tính hắn không thể nào biết được. Có lẽ dị thế giới bên kia cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Không biết cũng không có. Đồng, Trương Thanh thả xuống đôi đũa trong tay. Đối với Hứa Nguyệt Khánh tướng quân gật gật đầu, đem roi dài thắt ở bên hông, cầm thần binh Thanh Long bay vút trên không trung. Điều động cuồng phong hướng về cách đó không xa sân bay mà đi. Ngay ở vừa nãy, một khung máy bay đang từ đỉnh đầu của hắn bay qua, rơi vào chỗ kia trong sân bay. 2 phút sau, Trương Thanh đến sân bay, chuẩn bị đăng cơ đi tới chỗ tiếp theo chiến trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.